Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1587, hợp tác. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Lão giả một mặt mộng quyền, hoàn toàn không nghĩ tới, có thụ chờ mong cùng chú ý đấu giá hội, vậy mà lại bởi vì một trận giao chiến, người đều đi hết. Vật đấu giá còn không có bán xong, phải làm sao mới ổn đây? Ngắn ngủi chấn kinh, lão giả liền muốn khóc vô lệ đứng lên. Bởi vì mỗi một lần đấu giá hội, đan hoàng điện đều có nhất định yêu cầu. Nếu là không đạt được mong muốn, như vậy đấu giá hội người chủ trì liền sẽ nhận nhất định trừng phạt. Mà Dư tiểu thư là đan hoàng đệ tử, đương nhiên sẽ không nhận quá nghiêm khắc xử phạt. Có thể lão giả chính mình lại rõ ràng, sau lưng mình không có cường đại đan hoàng cho chỗ dựa. Làm sao bây giờ? Hắn một mặt lo lắng, vội vàng lật ra truyền tin ngọc giản, đem bên này phát sinh sự tình, chi tiết báo cáo cho Dư tiểu thư. Chốc lát sau, người sau ngắn gọn trả lời, kéo dài thời hạn cử hành. Cũng chỉ có biện pháp này, có thể vãn hồi tổn thất. Lão giả thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dư tiểu thư thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Tinh Cừ Thành phương hướng, thì thào nói, căn cứ tình báo, hắn cũng hẳn là đến rồi. Lời còn chưa dứt, liền có tiếng xe gió bỗng nhiên vang vọng ra, một đạo thân hình tùy theo thoáng hiện mà ra, người này chính là Dương Trần. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng quang mang, bởi vì hắn đã phát hiện Dư tiểu thư, người sau chính cười híp mắt nhìn xem chính mình. Đã lâu không gặp, Dư tiểu thư thanh âm tràn đầy từ tính, yên nhiên nói, không biết ngươi đang nói cái gì. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, khanh khách, Dư tiểu thư nghe chút, nhịn không được cười lên, nói ra, đừng giả bộ. Ta biết ngươi là Dương Trần. Quả nhiên, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Hắn ở trên đấu giá hội cũng đã đoán được điểm này. Lập tức liền hỏi, ngươi làm thế nào biết? Nói cho ngươi cũng không sao. Dư tiểu thư nói ra, Tinh Cừ Thành trên đấu giá hội, có người có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi thần cấp huyết mạch. Dương Trần lấy làm kinh hãi. Cảm giác thần cấp huyết mạch loại chuyện này, chỉ có người của Dương gia có thể làm đến. Như vậy nói cách khác, đan hoàng điện thu nạp phản bội Dương gia đệ tử. Thế nhưng là, hắn lại chỉ từ trên đấu giá hội, cảm giác được Dương Hiển bọn người thể nội có được thần vương huyết mạch. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt bên trong, quang mang lóe lên, hỏi, bọn hắn là như thế nào ẩn tàng huyết mạch khí tức? Ngươi bây giờ hẳn là quan tâm hơn tính mạng của mình. Dư tiểu thư nghe vậy, nhưng lại chưa trả lời, mà là chỉ Tinh Cừ Thành phương hướng, cười nói ra, tham dự đấu giá hội ngũ đại thế lực, đều theo đuổi giết ngươi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn mặc dù sẽ dự liệu được, sẽ có truy binh chạy đến, lại là không nghĩ tới. Ngũ đại thế lực vậy mà một cái không kém. Lập tức, hắn chậm rãi hỏi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hẳn không phải là chỉ vì nói những này à. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Dư tiểu thư là đấu giá hội người chủ trì. Vậy mà lại vứt xuống đấu giá hội. Mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vừa đi vừa nói, như thế nào? Dư tiểu thư nói xong, không đợi Dương Trần phản ứng, cũng đã dẫn đầu hướng về Vẫn Linh Cốc phương hướng quét sạch mà đi. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, hồi tưởng lại đồng phiến sự tình. Theo vào đồng thời, lãnh đạm nói ra, nguyên lai, đây hết thảy, đều là ngươi thiết tốt cục. Dư tiểu thư cười một tiếng, nói ra, là hai cái cục trưởng, bất quá, không nghĩ tới lại đều cùng ngươi có quan hệ. Dương Trần giật mình. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, linh giới đan hội xuất hiện tại Tinh Cừ Thành, sợ là cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. lấy tính cách của ngươi, vậy mà không có để cho ngươi sư phụ tại trong đan dược làm tay chân, ngược lại là rất vượt quá dự liệu của ta. Hắn nhàn nhạt châm chọc nói, lấy Dương Trần đối với Dư tiểu thư hiểu rõ, người sau là một cái vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn người, ta nào có xấu như vậy. Dư tiểu thư cười một tiếng, giải thích nói, sư phụ ta lúc đầu muốn làm chút thủ đoạn, nhưng ta biết ngươi tên yêu quái này minh vô cùng, tuyệt đối có thể phát giác được kỳ quặc, chỉ có thể thôi. Nói như thế, ta ngược lại thật ra đến cảm tạ ngươi. Dương Trần đáp lại một câu, liền thẳng đến chính đề, hỏi, nói đi, đến cùng có mục đích gì? Rất đơn giản, thông qua đồng phiến tìm tới đồ vật. Về ta, Dư tiểu thư gọn gàng dứt khoát nói, vật này đối với ta rất trọng yếu, cho nên, không thể nào. Dương Trần từ chối, rất là dứt khoát, bởi vì đồng phiến liên quan đến đại đế công pháp bất diệt quyết, há có thể cùng người cùng hưởng, cái kia đều bằng bản sự như thế nào. Dư tiểu thư cười một tiếng, nói ra, người dẫn đầu ta tìm kiếm được đồng phiến chỉ dẫn chi địa, về phần ai có thể thu hoạch được bảo vật, liền nhìn ngươi và ta bản sự. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, đồng phiến trong tay ta, dựa vào cái gì muốn? Hắn nói không chờ nói xong, Dư tiểu thư liền lật tay một cái, lấy ra một cái tương tự đồng phiến đến, đồng thời cái này đồng phiến phía trên còn bị thiết hạ tiểu hình truyền tống trận. Không có ý tứ, vật này hết thảy có hai khối, chỉ có hai khối ở đâu cùng một chỗ mới có thể có đến bảo vật. Dư tiểu thư khanh khách một tiếng, nhắc nhở, trên này truyền tống trận, ngươi cũng cảm ứng được đi. Trừ ta ra, bất kỳ người nào khống chế nó đều sẽ xúc động trận pháp, đi nó truyền tống về Đan Hoàng Điện. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn vạn lần không ngờ, Dư tiểu thư lại đem việc này làm giọt nước không lọt. Hắn hiện tại nếu là không đáp ứng, liền không cách nào đạt được bất diệt quyết. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Dư tiểu thư lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, vứt cho Dương Trần, nói ra, nếu là nghĩ thông suốt, liền tới trong ngọc giản điểm hội hợp tới tìm ta. Nói xong, Dư tiểu thư thân hình lấp lóe ở giữa, dọc theo một phương hướng khác rời đi, hiển nhiên là muốn giao đến Vẫn Linh Cốc nơi khác. Dương Trần thu hồi ánh mắt, kiểm tra một chút ngọc giản, phát giác đây chỉ là khắc lục lấy Vẫn Linh Cốc một bộ phận giản lược địa đồ, cũng không có chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Lúc này mới thu vào, nữ tử này quá mức khôn khéo, để cho ta khắp nơi bị động, đến muốn cái phương pháp nắm giữ quyền chủ động mới được. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, vừa muốn suy tư đối sách, lại là đột nhiên giật mình, cảm nhận được sau lưng có tiếng xe gió tới gần. Hắn theo bản năng quay đầu, sắc mặt không khỏi hơi đổi, phát hiện năm bóng người chạy nhanh đến. Năm người này thực lực đều là đạt đến thần vương ngũ trọng thiên. Dương Trần đối với trong đó một vị lão giả tóc trắng rất là nhìn quen mắt, người này chính là cùng cung thương cùng nhau người. Một cỗ quen thuộc thần vương huyết mạch khí tức cũng là truyền vào Dương Trần cảm giác bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn lại, đã xác định một vị khác lão già tóc đỏ là người của Dương gia. Đáng chết, truy binh nhanh như vậy. Dương Trần cắn răng ở giữa, tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng hắn cho dù là thôi động ngự ma thần viêm lực lượng, tốc độ cũng cùng sau lưng năm người chênh lệch rất xa. Vẻn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, năm vị cường giả cũng đã nhanh đến tiến vào công kích trong phạm vi. Lúc này, Thánh Hỏa Tông lão giả tóc trắng quát khẽ nói, người này giết ta Thánh Hỏa Tông đệ tử, tội không thể tha thứ, còn xin mấy vị bán lão phu một cái chút tình mọn, đem người này giao cho ta. Chuyện kia không hay,